Bạn đang nghe chuyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tà, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 143, địa liệt thiên băng. Búa, kéo, bao. Đề nghị đơn giản này của Mạc Tinh bị phần lớn nhân viên trong hội phản đối. Đầu tiên là Nhược Hãn, nàng chẳng cần kiếm kiếp gì cả, và Toái với Đường Hoa đều kiên quyết phản đối phương pháp phân phối này. Tinh Tinh thì tán đồng, nhưng rõ ràng chẳng có bao nhiêu tiếng nói. Như vậy, dựa theo quy củ của võng dù, người kiếm được suất 1.000 kim, chia ra hoa hồng mọi người. Đường Hoa đề nghị được thông qua, bạn bè lêu bêu với nhau thì dựa theo nhu cầu mà phân phối. Nhưng nếu ai cũng cần, vậy chỉ có thể phân phối bằng cách này. Đương nhiên nếu bọn người là giã đội, vậy ai lấy được thì là bản lĩnh của người đó. Vù sơn mịt mờ, sương khói thật nhiều những truyền thuyết hủ bại, đều là những chuyện về hoàng đế XX. Đã XXOO với thần tiên Vu Sơn. Dân chúng chẳng có phần nào. Ai bảo thần tiên không ngại bần yêu phú chứ? Bên cạnh đó, truyền thuyết cũng phản ánh một chuyện rằng trong Vu Sơn rất có khả năng gặp mấy thần tiên khó chơi. Vu Sơn cũng là một trong số ít những danh sơn không thể trở thành nơi trú quân của bang hội. Phong cảnh Vu Sơn đẹp. Đẹp đến thế nào? Khá là đẹp. Bọn năm người Đường Hoa, Phá Toái, Tình Tình, Nhược Hãn, Mặc Tinh vừa mới bước chân vào Vu Sơn, liền phát biểu ý kiến về phong cảnh nơi đây ngay. Đẹp, đẹp chỗ nào? Ai cũng không nói được là ở chỗ nào. Dù sao thì núi non mà không bị phá hư một cách nghiêm trọng, trong hiện thực đều được coi là đẹp. Vẻ ngoài Vu Sơn không có gì khó khăn, đều là mấy tiểu quái cô độc. Theo cách nói của Phá Toái với Đường Hoa, giết bọn chúng khiến họ có cảm giác rất rất giá của mình. Trong Vu Sơn sương mù lượn lờ, tuy không đến nỗi khiến cho người ta mờ tịt, nhưng cũng giảm đi phần lớn tầm nhìn của mọi người. Đường Hoa giới thiệu. 6 ngọn, thần triều kim đồng hồ là kim mộc thủy hỏa thổ, còn một ngọn là kiếm trận hỗn hợp. Nhìn thì bình thường, nhưng sau khi tiến vào sẽ có quang cảnh khác. Hơn nữa diện tích sẽ bị mở rộng rất nhiều, đường kính trăm dặm vẫn còn là chủ quan đấy. Kiếm trận hỗn hợp. Tình Tình ngẫm nghĩ một chốc, nói. Nghe nói 10 cao thủ hai chi đội ngũ của nhất kiếm vào bên trong để lỗ vốn hết. Còn những kiếm trận khác thì có mất vài mạng người, nhưng vẫn có thể xông qua được. Móa, có lính tuần tra, khéo vậy. Phá Toái mắt bén, thấy ngoài ngọn hỏa trận có 3 tổ 15 tên người chơi cấp độ bậc trung đang tới lui vành ngoài. Bằng gì đó? Tam thương. Phá Toái bổ sung thêm một câu. Coi bộ trận trách đoạt kiếm phải rơi vào tay gia tử rồi. Dù sao hiện giờ bọn họ vẫn còn là bang kết minh, cướp bóc quá trắng trợn sẽ không dễ ăn nói cho lắm. Càng huống chi Tình Tình lại là đường chủ. Còn phần Đường Hoa, trên cơ bản không có gì cố kỵ cả. Lại nói lúc Đường Hoa còn ở bang Song Sư, cũng chẳng thấy hắn có cố kỵ gì. Đầu lĩnh bọn lính tuần tra vẫn nhận ra được mấy người này, cũng không hùng hằng hô hào bao sân, mà là bay lên thương lượng. Xin chào các vị huynh đệ Song Sư. Chào. Phá Toái đáp lời một tiếng, đánh mắt với Đường Hoa. Trang bị lần này mà năm người mang đều là trang bị phòng lửa. Bắt họ đổi trận thì lại phải dạo thị trường một lần nữa để moi một bộ khác. Túi càn khôn chỉ có bấy nhiêu đó không gian. Đầu tiên, người phải chắn chắn có một bộ cao sinh mệnh cao phòng ngự. Như Đường Hoa thì còn có thể trang bị thêm một bộ cao lửa cao xét. Phá Toái là cao công cao bạo kích. Bởi vậy, trừ khi bọn họ chấp nhận làm đám cháu chắt, nếu không ngày hôm nay sẽ phải chạy không một chuyến rồi. Đừng nói là Đường Hoa không chấp nhận, cho dù là Phá Toái cũng sẽ không cam tâm làm cháu chắt người ta. Bên người còn có nữ nhân của mình đang nhìn mà. Cái kia... Đường Hoa ngẫm một chốc sau đó hỏi. Người bên trong đó có chết sạch hết chưa? Hỏi kiểu gì vậy chứ? Có điều tên thủ lĩnh vẫn rất khách khí nói. Lực phòng ngự của bang chủ bọn ta thì các vị biết đấy. Chỉ cần có thời gian, thành công không phải là vấn đề. Trầm giọng nói mơ hồ có mùi đe dọa. Vậy các người đây định qua hỏa trận hay là bắt chủ kiếm? Đương nhiên là bắt chủ kiếm rồi. Các vị là... Cũng vậy, cũng là bắt chủ kiếm. Đường Hoa cười ha ha một tiếng. Hỏa sen rơi xuống đất nổ tung. Sau đó là lôi hỏa oanh tạc tới. Bởi vì hắn nói trở mặt là trở mặt ngay, cho nên hơn chục người tên người chơi chỉ có 2 tên xông được ra ngoài. Có điều còn chưa kịp có phản kháng gì thì Đường Hoa đã bắt kịp. Mỗi người bị bồi thêm một tia sét là xuống địa ngục mất giáo. Đường Hoa giết sạch xong thì quay người chìa tay làm hình chữ V, nói: Phá Toái, có phải cũng muốn rời bang ra hay không? Ông đây sống là chiến thần song sư, chết là tử thần song sư. Và Toái trả lời xong thì phất tay một cái. Đi. Tình Tình vội hỏi, như vậy có tệ lắm hay không? Nàng là kẻ làm quan, chuyện cần cần nhắc có nhiều lắm. Đường Hòa lục lọi túi càn khôn, lấy một chiếc khăn trùm đầu tự chế ra bày tới đưa cho Đinh Đinh. Mang vào sẽ không phải sợ người ta nhận ra ngươi nữa. Tình Tình nhận lấy khăn, mang vào. Đường Hòa nén cười. Đây chính là vừa muốn lập đền thờ, lại vừa muốn... Ngươi đi chết đi. Tình Tình nửa giận bừng bừng, giật phát khăn trùm ném xuống đất nói. Ai sợ ai chứ? Đi. Phá Toái lại lén giơ ngón cái với Đường Hoa. Chiều này của Đường Hoa đã hoàn toàn đánh tàn tâm tình do dự, trước sợ sói sau sợ hổ của Tinh Tinh rồi. Vừa bước chân vào hỏa trận, tưởng như bước vào hiện trường phim bom tấn của Hollywood vậy. Đỉnh đầu có bảy kiếm bay như chim, chỉ là 10 đội có tổ chức bay qua lại trên không. Chốc chốc lướt là mặt đất, chốc chốc lại xông thẳng lên trời, chốc chốc lại bay ra đủ loại đồ án. Thoáng nhìn qua một vòng, thấy bảy phi kiếm như là những người cá trong biển vậy. Tùy tiện dòng ruồi trong trời đất. Cẩn thận. Tình Tình cầm la bàn, mặt tái mét nói. Chủ kiếm chỉ cách chúng ta chừng 100 mét, 70 mét, 40 mét. Ở đâu? Ta không thể nào thấy nó ở đâu cả. Đập vào mắt, trừ bảy phi kiếm đang bay lượn, cũng chỉ có các loại cây cối mọc trên đất cộng với đám động vật hừng hực lửa trên bầu trời. Tầm 40 thước, nào có phi kiếm gì đâu. Mọi người tìm xem. Đội trưởng Phá Toái chỉ đạo. 30 mét, 20 mét. Đường Hoa xuất trận, lui. Nói xong đã xoay người xẹt ra ngoài trận. Phá Toái đi ra xong nhìn lại số nhân viên cực kỳ kinh hãi hỏi. Nhược Hãn đâu? Đường Hoa nhún vai. 10 phần có 8, chính là bị chạm rồi. Không có. Phá Toái lại nhìn Mục Hảo Hữu, không thấy có màu xám. Nàng vẫn còn trong trận, ta phải đi tìm nàng. Nói xong bèn vào trận trở lại. Bọn Đường Hòa bất đắc dĩ cũng đành phải vào theo. Trong trận, Nhược Hãn có chút đờ đẫn nhìn đám phi kiếm đang bay lượn, có vẻ như là không bị công kích gì cả. Phá Toái thở phào một hơi, đồng thời cũng khinh bỉ la bàn của Tinh Tinh. Ở đây nào có thành chủ kiếm nào đâu. Nhưng Tinh Tinh bị khinh bỉ vẫn không nản, vẫn tiếp tục báo cáo tin xấu. Chủ kiếm đang cách chúng ta 10 mét. Có chủ kiếm cái máu. Tùy ngoài miệng nói vậy, nhưng Phá Toái vẫn thả tin kiếm ra hộ thân. Hắn đi đến sau lưng Nhược Hãn, đặt tay phải lên bà vai nàng, hỏi. Không bị hãi chứ? Tiếp đó, bọn người Đường Hoa liền trông thấy một màn rất quái dị. Nhược Hãn xoay người lại, sau đó bắt đầu từ phần đầu, toàn bộ cơ thể bắn xuyên qua trái tim của Phá Toái. Dường như bọn họ cười một cách âm hiểm. Bùa giám định, trục nhật kiếm đã biến hóa cấp 60. Đậu má, thần quang bảo tháp. Đường Hòa nện bảo tháp xuống một nhát, hô. Nhược Hãn này là do chủ kiến biến thành. Phá Toái đã đi địa ngục rồi. Mặc Tình với một mực tin Đường Hòa, bèn bay tới phía trên bảo tháp, gật đầu với Đường Hòa. Nàng đã sẵn sàng dùng kinh thiên động địa quyền. Tình Tình cũng không phải là tay mơ. Sau khi tỉnh ngộ thì ném một tờ bùa nguyền rủa ra. Nơi lá bùa biến mất, đột ngột xuất hiện 6 sợi xích sắt. Tình Tình giải thích. Lục giới thúc phược trận, chỉ cần là vật trong lục giới, đều có thể bị nó bắt lại. Ờ. Đường Hoa gật đầu, trong lòng niệm một từ, thu hồi bảo tháp. Trong tháp không có thần ảnh của Nhược Hãn, thay vào đó là một thanh kiếm lửa màu máu. Những cục lửa chảy vòng quanh thân kiếm như những đụn dung nham ngàn năm trên núi lửa. Thần kiếm thất thoáng như mặt trời, phát ra nhiệt độ nóng rực. Đối mặt với sản phẩm thuộc tính lửa, thủ đoạn công kích của Đường Hoa cực kỳ eo hẹp. Chỉ có một ngón thiệt lôi không phá là có thể đánh được. Hắn cuộn tay áo lên, còn chưa kịp phát ra thiên lôi, chủ kiếm đã thoát khỏi thúc phược trận, biến thành bộ dạng của Phá Toái. Phá Toái giả phất tay lên, một thanh kiếm lửa bắn ra, nhắm thẳng hướng Tinh Tinh. Kinh thiên động địa quyền được Mặc Tình vẩy ra. Trong thế giới ngập lửa này, vậy mà lại xuất hiện cả một mảng sóng nước. Giữa những luồng sóng, Phá Toái giả vì trở nên chậm chạp mà bị thiên lôi của Đường Hòa chuẩn xác đánh trúng. Còn thanh kiếm lửa đang bắn tới Tình Tình thì bị Đường Hòa cậy thuộc tính lửa cao cường dùng thân chặn lại. Tuy vẫn có lực công kích vật lý, nhưng may mà thanh kiếm này thực quá rác rưởi, sinh mệnh của Đường Hòa đã bị hạ xuống không nhiều. Hồng Liên địa ngục chỉ tổ tăng máu cho chủ kiếm, liệt nhiễm diên lôi. Thì một lửa một xét, tương đương với một tăng một giảm. Hai loại pháp thuật này không nên dùng. Tuy là như thế, nhưng Đường Hoa cũng không phải là hết cách. Giữa bầu không khí gần như nóng cháy, hắn cuộn vạn lý hoàng sa lên, dùng chiều lấy gậy ông đập lưng ông. Không những khiến chủ kiếm rời khỏi vùng lửa, không thể ẩn mình mà biến thân, mà bản thân mình thì lại có thể ở vào trạng thái ẩn ở trong biển cát vàng. Chủ kiếm phát ra một tiếng rồng ngâm, bởi vì kiếm vẫn luôn bay lượn, chợt như nghe được tiếng kêu gọi, như mưa rơi bắn về phía ba người. Mặc Tình vội vàng gọi hổ gỗ ra bảo vệ, còn mình thì cắm đầu chạy trốn. Tình Tình thông minh hơn, trực tiếp chạy ra khỏi trận. Mặc Tình thấy thế cũng học theo, tìm được con đường sống. Hải nữ trở ngoài trận, rồi một hồi mới thấy Đường Hoa mặt mũi tóc tài tơi tả xuất trận. Hắn có vẻ bất mãn nói: các ngươi chạy thực là nhanh đó. Hải nữ vội khiểm tốn: đâu có đâu có. Ta không có khen các ngươi. Đường Hoa ỉu xìu ngồi trên mặt đất. Vậy không được, Tình Tình không có phá toái bảo vệ. Một khi người ta cố ý nhắm về phía nàng, toàn bộ mọi người khó có thể đi thêm được nửa bước. Có điều cũng kỳ quái. Đường Hoa hỏi: vừa nãy có trông thấy Nhược Hán không? Không có. Tình Tình lắc đầu hỏi: bây giờ phải làm thế nào? Chờ phá toái chứ còn làm sao được nữa. Vẫn là câu nói cũ kìa, một mình đi thì không có vấn đề, chứ muốn mang theo người phiền phức lắm. Một giờ đồng hồ đã qua đi, sau khi Đường Hoa giết xong một nhóm bằng chúng tàm thương, phá toái cũng tới nơi. Điều khiến phá toái muốn té bổ ngửa chính là Nhược Hán đến giờ vẫn còn chưa có chết, vẫn còn đang ở trong hỏa trận. Có khi nào làm áp chạy phu nhân cho người ta không nhỉ? Đường Hoa là người đầu tiên đưa ra phỏng đoán. Phá toái không khách khí, chị ngon giữa lên, sau đó hất tóc nói: muốn cướp nữ nhân với ta, có tư cách đó à? Tự kỷ. Tình Tình khi bị một câu, sau đó theo Đường Hoa tiến vào trong trận một lần nữa. Vào trong trận, phi kiếm vẫn còn bay lượn như cũ. Có điều Tình Tình tính toán một lát xong thì nói: chủ kiếm đang cách chúng ta cực kỳ xa, chỉ có thể tính ra tin tức mơ hồ như vậy đấy. Nhược Hãn thì ở hướng tây bắc, khoảng 20 km. Đi nào. Phá toái dẫn đầu, dưới sự chỉ dẫn của Tình Tình, cùng bay tới hướng có Nhược Hãn. Bảy phi kiếm vẫn chơi đùa theo quỹ tích của mình, không tận lực đuổi theo bọn họ. Có điều suốt trên đường mọi người rất là buồn bực. Dựa theo kết quả tính toán của Tinh Tinh, dường như Nhược Hãn vẫn chưa hề nhúc nhích qua. Mà trong trận này thì có điều quan trọng nhất là phải động. Một khi đứng im, chủ kiếm sẽ tìm tới người. Thành chủ kiếm này không những có chỉ số thông minh cao, mà bụng dạ lại đê tiện. Cho dù là Đường Hoa cũng lần đầu mới thấy dạng như nó. Người như Nhược Hãn muốn đẳng cấp không có đẳng cấp, muốn vô sỉ không có vô sỉ, làm sao có thể sống thế? Đáp án được công bố ngay. Đường Hoa chực chực hai tiếng, lặp lại lời của người nào đó vừa nói: muốn cấp nữ nhân với ta, có tư cách đó sao? Chỗ không xa, bọn họ đang có một đám người, mà Nhược Hãn lại đang ở trong đó. Vị trí dẫn đầu của đám người này thình lình chính là lão bằng hữu của Đường Hoa, Phong Vân Nộ. Đương nhiên không thể thiếu hai người quen khác, công chúa với cô gái xinh đẹp đáng ái. Tâm tình phá toái có phần u ám, phản bác: gia tử, đừng nói bậy. Không nói bậy, lẽ nào không tính bọn họ sao? Lẽ nào không tính Phong Vân Nộ à? Nhìn lại, Phong Vân Nộ người ta có diện mạo, có kim tiền, có địa vị, cách nói năng bất phàm lại hài hước. Ta không giết hắn, 10 lần thì không yên. Phá toái ầm trầm nói. Tình Tình lặng lẽ kéo Đường Hoa hỏi: người làm gì phải châm ngòi lung tung thế? Không thấy hắn đang đứng cùng với một tỷ tỷ xinh đẹp à? Tức hẹp hòi. Ta hẹp hòi gì chứ? Một tên nam nhân chưa lấy nhiều nữ nhân như vậy, đây chính là nguyên nhân lớn nhất mà đệ nhất cao thủ ta đây chưa có lão bà. Mỗi người thấy tất phải giết. Mặc Tình ở bên cạnh cười nói: đừng có nghe hắn nói bừa, hồi 20 cấp Phòng Vân Nộ đã từng giết cả phái Thục Sơn bọn hắn, cho nên hắn vẫn mãi canh cánh trong lòng đó. Phá toái, đừng có tin hắn. Ta nhớ ra rồi. Phá toái giật mình. Chính là lúc mà ta kiếm tiền từ đánh bồng lai. Ở địa bàn của ta mà giết bằng hữu của ta, ta còn chưa có tìm hắn tính sổ đấy. Huynh đệ. Đường Hòa bắt tay với Phá toái. Phá toái trịnh trọng gật đầu. với bất cứ nam nhân nào quá hấp dẫn nữ giới, chúng ta nhất định phải tìm cớ để gây phiền phức cho chúng. Không có cớ, cũng phải tạo ra cớ cho bằng được. Nguyện cho lũ đẹp trai trên đời chết sạch. Đường Hoa, Nga dặn Thuyền Quyên, mỗi thằng ấm một con. Tình Tình toát mồ hôi một trận, thật là một sự ghen tị trần trụi tới mức thiên kinh địa nghĩa luôn. Đương nhiên hai người bọn họ có thực lực mới dám nói như thế. Phòng Vân Độ hiển nhiên đã biết chuyện Đường Hoa sát hại người của hắn, cho nên hết sức bất mãn. Nhưng bất mãn cũng không có nghĩa là hắn sẽ khiêu khích Đường Hoa. Sau khi tùy ý trả hỏi vài câu, hắn bắt đầu thân thiết nói chuyện với Tinh Tinh. Nào là ba hội thế nào rồi, nào là anh của ngươi có khỏe hay không, vân vân. Nhược Hãn cũng bất mãn với phá toái, hết sức lạnh lùng. Nàng cực kỳ tức giận chuyện mấy người kia chạy trốn nhanh như thế, đã quăng lại một cô gái nhỏ như mình giữa hố lửa không thèm bận tâm. Nàng bị lạc đường giữa hỏa trận, nếu không phải thời may gặp được Phong Vân Nộ, phòng trừng đã sớm tới địa ngục rồi. Đường Hoa cũng bất mãn với Nhược Hãn. Trong cách nghĩ của hắn, đội viên thì phải biết nghe theo mệnh lệnh, kêu lui thì lui, còn bày đặt nổi bướng cứ nhất định tiến tới phía trước làm gì. Tình Tình nói trong kênh đội ngũ. Phong Vân Nộ nói bọn họ đang ở đây chờ chủ kiếm. Hắn nói kiếm này công mạnh phòng thấp, chỉ cần đánh cho nó hồi nguyên hình là có thể thu phục được ngay. Hiện hắn đang đứng ở ngoài để làm mồi hấp dẫn chủ kiếm tấn công. Hắn hy vọng chúng ta đừng phá hư kế hoạch của bọn hắn. Đường Hoa trả lời, người cứ nói là ta đồng ý. Pha Toái trả lời, cũng bảo là ta đồng ý, coi ta có cướp chết hắn hay không, bản nội. Nhược Hãn thế mà lại ở chung một tổ với Phong Vân Nộ, cũng không thèm chờ với đội này. Đám Phong Vân Nộ có khoảng chừng 20 người, cùng một sắc ngà mi cả. Nhìn cấp độ, hắn có mấy người rất khá. Bọn họ phân ra một bộ phận đề phòng bị Đường Hoa, mấy người khác thì đang chờ chủ kiếm tới. Gia tử, Tàng Ái vẫy tay chào. Đã là con gặp ngươi rồi, hơn nữa cũng mãi không liên hệ được. Mi nữ liên hệ ta mần chi hỉ? Đường Hoa cứ híp mắt hỏi. Ta đang khách sáo mà. Tàng Ái ủ rũ trả lời. Lạc Hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tâm luyến Lạc Hoa. Đường Hoa than thở một câu, khiến Tàng Ái khẽ cười một tiếng. Chúng nhân Nga Mi thấy vậy đã mất đi một ít cảnh giác với Đường Hoa. Phòng Vân Nộ cũng thuận theo, nhờ Tàng Ái nói chuyện phiếm một hồi với tên chết tiệt này. Hiện giờ trong đám lai giả bất thiện này, Đường Hoa chính là cây gài lớn nhất. Có điều theo thông tin mà Nhược Hãn cung cấp, thủ đoạn đối phó chủ kiếm của người này thật hữu hạn, có vẻ lực công kích cũng không cao. Cho dù để mặc hắn cướp, phòng trừng cũng khó mà rơi vào trong tay hắn được. Cách 300 mét hướng đông nam, Tình Tình báo cáo. Đường Hòa vừa đổi pháp bảo lại vừa tán gẫu với Tang Ái. Có bạn trai chưa? Cô thấy ta thế nào? Người thì tốt, lại thiện lương. Táng tận thiên lương thì có. Ê, cô vụ hãm nhân cách của ta, ta đau lòng lắm. Cô nhất định phải mời ta ăn cơm. Một nam một nữ mà người có mặt mũi để đằng gái bỏ tiền à? Ta quên bảo, ta còn có hai ưu điểm lớn. Một là keo kiệt, hai là da dày. Cách 10 mét. Tình Tình rớt một giọt mồ hôi lạnh, mắt thường vẫn không thấy được sự tồn tại của chủ kiếm. Chẳng biết ai sẽ là vật hy sinh đầu tiên đây. Nơi đó. Phong Vân Độ hô lên một tiếng, một tên người trên Nga Mi gật đầu, đưa phi kiếm lên giữa không trung. Vậy trăm luồng kiếm khí vào một chỗ cách đó chừng chục mét. Lực công kích của chiêu này tuy rất thấp, nhưng chỉ cần ép chủ kiếm tiến vào trạng thái chiến đấu, mục đích của chiến lược sẽ thành công. Cẩn thận! Tàng Ái hô lên một tiếng, chủ kiếm đột nhiên xuất hiện bên người Phong Vân Nộ, đồng thời dùng tốc độ không nhanh trở lắm, xuyên qua thân thể của hắn. Phong Vân Nộ không kịp rớt nước mắt đau lòng, đưa tay trực tiếp bắt lấy thần kiếm, bàn tay còn lại dán một tấm bùa nguyền rủa lên nó. Đường Hoa nghi hoặc hỏi Tàng Ái. Phong Vân Nộ đổi nghề từ lúc nào đó? Không phải đâu, đó là do nhiệm vụ thưởng cho, là phụ chú phá ẩn hình, đồng thời còn kèm theo giảm tốc. À, Đường Hoa bừng tỉnh, lại thấy khoảng chục tên Nga Mi đã bày vây cả Phong Vân Nộ lẫn chủ kiếm. Phi kiếm pháp thuật cùng nhau chút vào chủ kiếm. Dưới từng đợt thương tổn, chủ kiếm liên tục rên rỉ. Nó có lòng muốn đột phá, nhưng vòng vây lại di chuyển theo nó ngay. Bởi vì tốc độ đã bị giảm, nên nó căn bản không có khả năng phá vây được. Lại là một tiếng rồng ngâm, lại là mánh khóe cũ. Bảy phi kiếm đảng ngào dù cùng bắn lên phía bọn Nga Mi. Mười tên Nga Mi từ đầu tới giờ chưa động thủ, đều nhất thời tiến lên ngăn chặn. Theo trình độ phối hợp, cộng với mức quen thuộc với chủ kiếm mà suy, chắc hẳn bọn họ đã bị diệt đoàn ở chỗ quỷ này không dưới một lần hai lần rồi. Phong Vân Nộ thấy chủ kiếm đã sắp bị thu phục, bèn dặn dò trong kênh bác hội. Nhớ phải cùng nhau tấn công, đối phương gia tử chỉ có thiền lôi là có lực công kích mạnh. Chỉ cần không bị hắn tìm được khoảng thời gian trống mà tấn công, thì chủ kiếm sẽ là của chúng ta. Chỉ một người đánh, đến khi sinh mệnh của chủ kiếm không còn nhiều, Đường Hoa sẽ ra tay ăn hết. Mà hơn 10 người kết thành một đơn vị tấn công, cơ hội mà Đường Hoa có thể mò được sẽ nhỏ hơn nhiều lắm. Cô đoán xem, ta đang nghĩ cái gì nào? Đường Hoa cười híp mắt hỏi. Ngươi một khi cười như thế, tức là sắp làm chuyện xấu rồi. Tàng Ái trả lời một cách rất chắc chắn. Trả lời đúng rồi, được cộng 10 điểm. Vừa dứt lời, một tia sét nện lên trên thân của Đường Hoa. Thân thể của Đường Hoa chảy tràn như tia chớp, theo gió mà lớn lên. Trong chớp mắt đã đạt đến 3 trượng độ cao. Địa liệt thiên băng. Dùng phòng thần lệnh biến thần thành chấn ngục minh vương thì có thể sử dụng cấm pháp địa liệt thiên băng. Lần thứ, tầng thứ của cấm pháp tương đương với cấp độ của nhân vật. Trong lúc biến thân, không thể sử dụng vật phẩm và kỹ năng vốn có của nhân vật. Sinh mệnh và pháp lực được tăng lên gấp đôi. Cấm pháp tầng 3 lại tầng 5-3 tuy không thể sử dụng lượng thiên xích, nhưng chỉ mạnh chứ không hề yếu hơn cấm pháp hồng liên địa ngục tầng 20 có sử dụng lượng thiên xích. Trong tiếng quỷ khóc thần gào, đất đai bị xé nát. Trong phạm vi 10 dặm có vô số những tảng đá to như quả núi nhỏ cùng bay về phía bàn tay đang giơ lên cao của Đường Hoa. Mà tầng mây trên đỉnh đầu của Đường Hoa lại bị vỡ thành vô số những khối nhỏ cùng rớt xuống như mưa vậy. Cát bay đá chạy, không thể phân rõ vật nào với vật nào. Trời cũng sụp mà đất cũng nứt. Những tảng đá cát núi đá mạnh mẽ không gì bì nổi. Cộng với những vụn mây chết người cùng bắn về phía chủ kiếm. Có ba tên người trời phải ngả mi định chống cự. Ngay lập tức đã bị một ngọn núi nhỏ nện thành ánh trắng. Phá Toái thản một tiếng, trong lòng đã chịu phục cái danh đệ nhất cao thủ của Đường Hoa. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng đơn đấu với Đường Hoa hắn sẽ không có cơ hội thắng. Theo kết quả nghiên cứu lúc nhàm chán của hắn, muốn đối phó với Đường Hoa thì chỉ có thể dùng một thủ đoạn duy nhất, đó chính là tấn công trước, chứ không thể chờ Đường Hoa phát chiêu. Từ điểm này có thể thấy, Huy Hoàng lại chính là khắc tinh lớn nhất của Đường Hoa. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 144, lại thấy Vu Sơn không phải là vậy. Sát phải làng cướp đồ luôn ổn, chuẩn, hung. So với hắn, Đường Hoa bịp bợm thì nhiều, nhưng nhãn lực lại chẳng ra làm sao cả. Giữa cấm pháp hệ thổ, chủ kiếm lảo đảo như muốn ngã, nhưng trung quy vẫn chỉ là lảo đảo mà thôi. Tuy ánh trắng quanh thân đã ảm đạm, nhưng vẫn còn giữ được khí thế bất khuất. Có điều Đường Hoa không lo lắng bao nhiêu. Mình vẫn còn tới một nửa ống pháp lực lẫn. Đã dư sức dày vò nó tới chết rồi. Thứ cần thiết duy nhất là thời gian mà thôi. Nhìn lại, Phong Vân Nộ đã cực kỳ tức tối. Cực kỳ tức tối. Từ khi bắt đầu trò chơi, hắn đã đối đầu với tên Đông Phương Gia Tử này rồi. Chuyện ở Bồng Lai là do bọn Thục Sơn giết người cướp quái trước. Mình là kẻ chiếm lý cơ mà. Lại nói, có lần nào mà mình không chiếm lý? Chẳng hạn như lần này, người ta đã giết người của mình. Mình cũng không có bấy nhiều so đo. Mình đã bị diệt đoàn. Mấy lần mới mò ra được quy luật của chủ kiếm, nào có dễ dàng. Mình là người đến trước, sao hắn lại có thể mặt dày mà hạ thủ như thế chứ? Bởi vậy Phong Vân Nộ rất chỉ là tức tối. Vì tức tối nên hắn hành động. Hắn đã trực tiếp bay về phía chủ kiếm ở trung tâm cấm pháp, dùng thân thể ngăn cản sự công kích của cấm pháp lại. Bảy Nga Mi còn sống sót thấy vậy thì không khỏi tán thưởng một câu. Ngày xưa có Hoàng Kế Quang, xả thân lấp lỗ châu mai, này có Phong Vân Độ liều mạng chắn lại cấm pháp. Đậu xanh cà rổ. Đường Hoa tức giận bừng bừng. Đây là chuyện gì vậy chứ? Chẳng phải ông đây là tâm địa quá thiện lương nên không thanh trừ người trước đó sao? Cần gì cứ phải không biết tốt xấu phá hỏng chuyện của ông vậy? Trong lòng hắn tràn đầy căm phẫn. Hồi ở Bồng Lai đã dựa vào nhiều người khi dễ ít người, diệt Thục Sơn ta. Bây giờ lại dựa vào phòng ngự tuyệt đối, không để ta lấy được lợi. Hai bên đều giận, nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật. Dưới sự che chở tỉ mỉ của Phong Vân Nộ, ông pháp lực của Đường Hoa đã gần cạn rồi, mà chưa hạ được chủ kiếm. Đường Hoa rất bất đắc dĩ, nhìn lại thì thấy đám ngà mì đang chờ cấm pháp của mình, dừng một cái là sẽ túm mình đi khai đao. Đành tức thì buông tha cho chủ kiếm, hồi phục hình người, bành ngược về sau, đồng thời cũng uống thuốc đề phòng. Bảy ngà mì thấy Đường Hoa đã có sự chuẩn bị, nhất thời không ai dám tiến lên. Nhưng nếu bây giờ đi tấn công chủ kiếm, tên Đường Hoa này 100% sẽ quấy rối. Còn vẫn cứ rằng coi như bây giờ, bùa yếm triển thần của chủ kiếm sẽ mau hết thời gian hiệu lực mất thôi. Toàn quang thôn nhật nguyệt. Ngay lúc mọi người còn đang cấp tốc suy nghĩ, và Toái đã hành động. Không động thì thôi, đã động là xuất ra kỹ năng giữ nhà ngay. Một đội kiếm bộ tam giai áp dụng phương thức cực đoan nhất. Tự huyễn chuyển hóa mặt trời, thành lộ hóa mặt trăng. Một trên một dưới trực tiếp xẹt qua bầy người Nga Mi. Tùy tốc độ chậm nhưng khí thế giả sao, nhằm thẳng đến chủ kiếm đang chật vật đằng kia. Đội kiếm bộ này đã sớm lạc hậu, phá toái luôn mang theo chúng như để lưu lại kỷ niệm. Nào ngờ lúc này lại có hiệu dụng. Liêu đi! Phong Vân Nộ ra lệnh một tiếng, bầy người Nga Mi vứt bỏ sông chết, toàn bộ xoay người phát ra kỹ năng mà họ cho rằng mạnh nhất về phía chủ kiếm. Đường Hoa không cam, cảnh cô quạnh cũng xuất hiện phía bên trên chủ kiếm, nện khuynh quốc ngân đạn bà xuống. Ai có thủ đoạn nào thì sai thủ đoạn đấy. Tình tình thấy cục diện đã hỗn loạn như thế, cũng trực tiếp nâng la bàn lên, chịu một tia chớp đánh lên trên la bàn, sau đó phản xạ đến chủ kiếm. Mặc Tình dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, hổ gỗ rít gào, phát ra một kỹ năng, phô thiên cái địa thỉ. Làm người diễn bài quần chúng duy nhất, nhưng hãn than một hơi. Tuy đã ở trong trò chơi không ít thời gian, nhưng nàng vẫn không tài nào hiểu được loại hành vi điên cuồng đỏ cả ánh mắt này của mọi người. Đành nhẹ nhàng gầy dây đàn một cái, coi như để trấn an tinh thần của mình. Sau cơn giông tố là một sự yên tĩnh chết chóc. Chủ kiếm đã biến mất. Động tác đầu tiên của mọi người không phải là trở mặt, mà là lục túi cản khôn. Sau khi lục xong thì người nhìn ta, ta nhìn ngươi, sát khí ngập tràn. Mặc Tình nói trong kênh đội ngũ. Ta không có. Đường Hoa lắc đầu. Không có. Phá Toái thở dài. Không có. Tình Tình nhún vai. Không có. Bốn người nhìn lại Phòng Vân Nộ, chỉ số sát khí của bên ấy cũng không hề kém bên mình. Hai bên cùng rào rạt sát khí, đồng thời tự hỏi một vấn đề. Ai đang giữ? Sau một lúc đối thị như thế, đội ngũ hai bên đều xuất hiện mâu thuẫn. Đầu tiên là Phòng Vân Nộ hoài nghi người của mình giấu riêng. Phá Toái thì nghi ngờ Đường Hoa. Lòng của Đường Hoa trong sáng như nhật nguyệt. Trừ Mặc Tinh ra, ai hắn cũng nghi cả. Mà lúc này, Nhược Hán run lẩy bẩy, giơ một thanh kiếm lửa lên hỏi. Sao lại qua chỗ ta vậy? Đường Hoa gắng kìm một ngụm máu tươi, nói trong quanh đội ngũ. Phá Toái cả, không nhìn ra được nữ nhân của ngài lại là một cao thủ che giấu sâu như vậy đấy. Giết người cướp quái đều trong vô hình. Ngữ khí của hắn không được tốt cho lắm. Có điều cũng phải nói, gặp chuyện như thế, ai cũng chẳng có ngữ khí tốt được cả. Nếu Nhược Hán vẫn còn trong đội của hắn, dù Đường Hoa có phần mất mát, nhưng cũng không nói chuyện một cách chua chát đến vậy. Để Phòng Vân Độ đoạt được, mình cũng đành chấp nhận. Ai đi ra lăn lộn cũng phải chuẩn bị tinh thần như thế. Nhưng Nhược Hán lấy được thì phải làm sao đây? Phá Toái cũng có phần xấu hổ, nói. Gia Tử ca, thực ra ngài cũng biết đấy. Tuy ta luôn coi nàng là lão bà ta, nhưng trước giờ nàng vẫn không coi ta là lão công. Theo suy đoán của ta, thanh kiếm này bọn ta sẽ không có phần đâu. Người ta 8-9/10 sẽ tặng cho Phòng Vân Nộ đấy. Phòng Vân Nộ thì đang phỏng đoán. Nữ nhân này, có nói lắm. Tuy hiện nàng đang ở chung nhóm với chúng ta, nhưng cũng không phải do chúng ta mang vào đây. Hai bên đều có một điểm chung, trầm mặc, cùng nhau trầm mặc nhìn Nhược Hãn. Trong lòng Nhược Hãn hối hận lắm lắm, khi không lại đi gầy dây đàn làm cái gì. Nàng cũng không ngờ lực công kích chỉ có vài điểm như thế mà cũng chủ kiếm được coi là mình giết chết mất rồi. Nhìn hai phe mà lòng nàng rơi rắm hết sức. Nếu trò chơi này có chức năng lock out, nàng cam đoan sẽ tức khắc lock out, suốt đời không vào lại ngay. Đáng tiếc trò chơi này lại không có. Trầm mặc lúc lâu, cuối cùng Phá Toái cũng mở miệng. Thuộc tính thế nào? Nhưng hắn vội xem qua. Trục nhật kiếm, tiền kiếm thất giai cực phẩm, bảo vật tộc Khoa Phụ. Theo truyền thuyết là phối kiếm của Khoa Phụ. À. Phá Toái lại tiếp tục trầm mặc, đồng thời trong lòng than thở. Tòi rồi, là cực phẩm cho cực phẩm rồi. Thế nên mặc kệ đưa cho ai, cựu hận của hai bên cũng sẽ dâng tràn, mà mục tiêu có đến 90% sẽ là Nhược Hãn. Nhược Hãn nhìn chung quanh, cố thủ can đảm hỏi, thanh kiếm này ai trong các người muốn? Không có ai trả lời, giá trị của thanh kiếm này đã gần được bằng với thần binh. Dù là Đường Hoa cũng không thể không biết xấu hổ mà nói là mình muốn được. Ta có thể nói đôi câu không? Mặc Tình dè dặt giơ tay, không khí trước mắt đã kìm nén quá rồi. Ngươi nói đi. Nhược Hãn vội bảo. Chẳng phải Nhược Hãn tỷ đang muốn lấy được Ngọc Ngô Đồng Cầm sao? Tỷ đi đến nơi quản lý nhiệm vụ của người chơi, phát một nhiệm vụ. Bất cứ ai cầm Ngọc Ngô Đồng Cầm đến đều có thể đổi được thanh kiếm này là xong. Đây thật đúng là một biện pháp hay. Nhược Hãn gật đầu. Vậy ta chết ra ngoài tuyên bố nhiệm vụ đây. Nàng nhìn trái nhìn phải thấy mọi người không ai có ý kiến, bèn xông vào giữa bầy phi kiếm đang ngao du hóa thành ánh trắng. Cuối cùng cũng thoát được khỏi cục diện xấu hổ nãy giờ. Đường Hòa hỏi trong kênh đội ngũ. Mặc Tình cô nương, từ lúc nào cô lại có ý kiến hại người như thế? Mặc Tình hỏi. Đâu mà hại người? Phá Toái thản. Đây chẳng phải là nhiệm vụ đồng đo riêng cho Sát Phá Lang đó à? Là còn nhân tiện hại chết được mấy vạn người nữa? Còn chưa đủ hại người sao? Sẽ chết mấy vạn người? Đường Hòa nói. Mấy vạn chỉ là con số chủ quan mà thôi. Giá trị của thanh kiếm này, nếu đối với theo những người chơi trình độ trung đẳng, thì có thể tương đương với vũ khí cấp cuối đấy. Ngươi cho rằng sẽ có bao nhiêu người đến cướp cầm đây hả? Đúng đó. Phá Toái nói. Hiện giờ những người có hy vọng nhất chính là những cao thủ thuộc nhóm đầu tiên tới ngọn dục nữ, nơi trung tâm Vu Sơn. Gia Tử, vì hòa bình của nhân loại. Hòa bình của 2000 tên hoa hồng. Tốt. Phá Toái đáp một tiếng, một luồng kiếm nộ phát ra, quét về phía bầy Nga Mi. Đường Hòa cũng không nhún tay, các loại pháp thuật tùy ý nhặt mang ra. Hai đạo cao thủ nói đánh là đánh, hoàn toàn không giữ bất cứ phong độ nào. Đã nằm ngoài dự đoán của toàn bộ mọi người ở đây. 10 tên Nga Mi dư lại đang thảo luận về hành vi của Nhược Hãn đều bị đợt công kích này quét tới. Bao gồm cả Táng Ái, dân chúng Nga Mi gần như hết chết hết sạch sẽ, chỉ còn thừa lại Độc Mối Phòng Vân Nộ. Đối với Phòng Vân Nộ, hai người vẫn có phần... Dù sao thì chỉ có mỗi Phòng Vân Nộ. Đường Hòa với Phá Toái không còn tâm tư tiếp tục đánh nữa. Chuyện Phòng Vân Nộ công thấp phòng mạnh đã được mọi người công nhận. Bây giờ chỉ xem hắn có biết điều hay không thôi. Phòng Vân Nộ cũng biết rõ đạo lý, bèn ôm quyền nói với hai người. Non xanh con đó, nước biết con đấy. Mọi người còn có ngày gặp lại. Đi thong thả, không tiễn. Lật mặt thì sợ cái gì, ngay cả lộn ruột cũng chẳng sợ nữa là. Mất đi chủ kiếm, kiếm trận hành hỏa này hoàn toàn đã trở thành vật trang trí. Bốn người rất thoải mái thông qua trận pháp để tới ngọn dục nữ. Nơi đây không có cấm chế, ít nhất cũng không có loại cấm chế mà mắt thường có thể trông thấy. Giữa ngọn tiền khí lượn lờ, mây nhẹ nhẹ trôi, xem núi tươi đẹp mà kiều mị, xem nước như tình mà như yêu. Thật là một nơi tốt để XXOO. Cũng có một khúc nhạc tiền bày tới, khiến cho người ta mê mê mang mang, hận không thể bước theo nhạc mà phi thăng thành tiên. Thấy bà người kia có chút u muội, Đường Hòa vội hỏi. Đừng đi qua, chết người đó. Á, bà người nhất thể nhìn hắn. Lần trước sau khi ta tiến gần đến được nơi phát ra âm thanh kia, đã bất chỉ bất giác rơi vào trong trạng thái mê loạn. Mơ thấy mình sờ cơ ngực với nhị lang thần. Cuối cùng chết thế nào cũng không biết. Đường Hoa nói. Tiếng đàn này phòng chừng là từ Ngọc Ngô Đồng Cầm mà ra đấy. Tình Tình báo cáo. Phương hướng có cầm cũng có boss. Hơn nữa lại là boss khổng lồ luôn. Khổng lồ? Ừ. Nếu nói thanh kiếm lửa kia là 1 đồng tiền, vậy còn boss này là 100 đồng tiền ấy. Tình Tình dùng phương pháp so sánh đơn giản nhất để tỏ rõ sự nguy hiểm của phương hướng kia. Phá Toái gật đầu. Theo tên của cầm mà phân tích, vậy còn boss kia rất có khả năng là loài chim bất tử trong truyền thuyết, Phượng Hoàng. Ta nghe sư phụ nói, Hàm Trúc Chi Long, Kim Vũ Phượng Hoàng là 2 đại thần vật của trời đất, nếu có được tấm thần bất tử. Nàng nói tiếp. Sư phụ còn căn dặn kỹ càng, gặp thiên binh ma tướng còn chưa sao, duy chỉ có 2 anh đại này là không thể động vào, nếu không chỉ còn 1 con đường chết. xuống một cấp thì có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cũng đều là những thứ không thể chọc hơn thượng cổ thần thú đấy. Đường Hoa ngấm ngấm một lúc rồi nói. Cũng không có nói Phượng Hoàng này đang bảo vệ cầm phải không? Nghe nói Phượng Hoàng châu bò như thế, ngay cả thiên đế nó cũng không thèm đặt vào trong mắt. Hẳn là sẽ không bị con gái thiên đế túm lấy sai xử chứ nhỉ? Cái này cũng có khả năng. Pha Toái nói. Mọi người bịt tai lại, lấy tiền giả pháp bảo, tìm kiếm tốt nhất giả mà trang bị lên. Đến thì cũng đến rồi, tốt xấu gì cũng nên xem có một cái. Qua lần này, phòng trường ngày sau Vu Sơn sẽ chật kín người đấy. Ngọn dục nữ cũng có không gian khác. Bốn người lần theo tiếng đàn chậm rãi bay về phía trước. Mặc Tinh vì tu vi thấp nhất là người đầu tiên rơi vào trạng thái mê loạn. Đường Hoàn xuất pháp bảo ra vậy khốn nàng. Mấy người còn lại hỗ trợ kéo nàng lùi lại một đoạn mới khôi phục lại được. Mặc Tình không thể đi tiếp, đành phải bỏ cuộc. Có điều Đường Hoàn về Phá Toái cũng cam đoan, ai trong bọn họ lấy được cầm đều sẽ xuất ra 2000 kim chia ra hoa hồng. Ba người đi tiếp, người thứ hai bỏ cuộc lại là Phá Toái. Đường Hoàn có một thần đầy tiên bảo, thần binh cũng có 2 thanh. Phá Toái không trông cậy bản thân mình có thể mạnh hơn hắn, nhưng không thể ngờ ngay cả Tinh Tinh mình cũng không bằng được. Tinh Tinh bèn vội an ủi trái tim đang tàn vỡ của Phá Toái. Mình là người trong nghề này, các giả pháp thuật của mình có tác dụng lớn. Phá Toái có phần vừa lòng với câu trả lời của Tinh Tinh, nhưng cũng mãi dặn dò Đường Hoa vì không thể cho quần chúng nhân dân không phải đi chịu chết không công, nhất định phải mang cây cầm ấy đi ra, tốt xấu cũng có thể phần chút tiền an ủi cho trái tim pha lê của mình. Vượt qua núi bằng qua nước, Đường Hoa, kẻ trang bị thần binh hậu nghệ xạ nhật cung, và Tinh Tinh, người tinh thông nghề này rốt cuộc cũng kiên trì được đến cùng. Một cây ngô đồng 10 trượng, một con phượng hoàng khổng lồ màu kim đậu ở trên cây. Bảng quan thì 2 con côn trùng bé nhỏ đang điều khiển phi kiếm quan sát nó. Bên dưới tảng cây có một khe suối, một cô gái tóc dài màu đen, đường tuổi thanh xuân, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đá, nhẹ nhàng gầy cây cầm đặt trên một chiếc bàn cũng bằng đá nốt. Tinh Tinh nói trong cây đội ngũ. Ngươi lên. Đường Hòa cũng không dám đi qua, mà chỉ từ xa xa chào. Cô nương, vì sao lại bị thương như vậy? Tiếng cầm dừng lại, người con gái kia cúi đầu nhìn cầm. Tình Tình tỏ vẻ bội phục hỏi. Thật không nhận ra, người lại có tế bào cảm âm nhạc đấy, biết nàng đã bị thương luôn. Cái máu, chẳng phải ta đang đoán đó sao? Một chim một nữ, người nói xem, nàng có bị thương hay không? Dù sao đổi là ta bị quăng trong một góc thế này, chắc chắn ta sẽ đau buồn lắm. Đường Hoa phất tay. Ta biết nơi chủ nhân của cô đang ở đâu đấy. Nếu hắn đoán không sai, cô gái xinh đẹp này chính là do cây cầm kia hóa thành. Nằm ngoài dự kiến, cô gái kia nói. Ta chính là Vu Sơn tiên tử, không có chủ nhân nào cả. Hóa ra là nữ nhân vật chính trong phim AV. Đường Hoa giải thích với Tình Tình xong thì hỏi. Chào buổi sáng tiên tử, xin hỏi cô có biết Ngọc Ngô Đồng Cầm ở đâu không? Người tìm Ngọc Ngô Đồng Cầm có chuyện gì? Chủ nhân của nó hiện đang ở trong sơn hải giới, rất là nhớ nó. Chi bằng cô để ta lừa, không, để ta dẫn nó đi qua đó xem một cái. Để giải nỗi khổ tương tư của chủ nó vậy. Cô không biết đâu, chủ nó ngày cũng nhớ, đêm cũng nhớ, lúc ăn cơm, lúc nằm mơ, cũng nhớ nó đấy. Đường Hoa thấy tiền tử kia không để ý cho lắm, bèn bổ sung thêm. Hơn nữa, hiện giờ đang có rất nhiều người xấu tiến đến nơi này nhằm vào nó. Nó đang trong tình cảnh rất nguy hiểm đó. Làm sao người có thể chứng minh được người không phải là kẻ xấu? Ê, xem ngài kìa, nhìn sơ cũng biết là đây là một người trung hậu rồi. Kẻ hèn đây 3 đời bần nông, gốc chính dễ trồng. 8 đời vô duyên với 2 từ người xấu đó. Đường Hòa rất cùng kính nói tiếp. Sau khi kẻ hèn này đi tu đạo, đã liên tục 3 năm được vinh dự lấy khen thanh niên kiệt xuất của Thục Sơn, tấm gương lao động tiêu biểu của Thục Sơn, vân vân. Hơn nữa vì đã giúp Thục Sơn dỡ bỏ kiến trúc trái pháp luật, nên sự tích tiền tiến đã được dán đầy ở đó. Đồng thời hành vi kính giải yêu trẻ nơi sơn hải giới cũng được người thánh sứ Thành Long Quốc kêu gọi học tập. Thật là một mẫu mực nói theo cho cả thế hệ thanh thiếu niên đời này. Tình Tình tán thưởng. Người thật có khả năng thổi phồng đấy. Đen mà có thể chuyển thành trắng, lệnh truy nã mà có thể biến thành lệnh khen ngợi luôn. Lợi hại. mà lợi hại hơn là mặt không hề đỏ dù chỉ một chút nào. Nói cái gì cũng không quan trọng là nàng tin là được. Tiền tử cười khẽ một tiếng nói. Cây ngô đồng này là do ngọc ngô đồng cầm biến thành đấy. Nếu người thật đúng là chính nhân quân tử, đưa cho ngươi cũng không sao cả. Ngươi còn dám đến trước mặt Phượng Hoàng để biểu lộ rõ mình là quân tử hay là tiểu nhất hay không? Chỉ cần ngươi là quân tử, tất nhiên sẽ không làm khó ngươi. Nếu như ngươi là tiểu nhân, tất sẽ bị đánh xuống 18 tầng địa ngục. Nói phổ thông hơn, chính là sau khi tử vong, sẽ bị giam giữ 9 tiếng đồng hồ đấy. Đường Hòa rớt một giọt mồ hôi, hỏi. Tinh, tư tưởng phẩm đức của ngươi như thế nào? Chắc là bình thường. Tinh liếc mắt hỏi. Ngươi hỏi làm gì? Ta phòng chừng ai này ta qua không nổi đâu. Ta vẫn còn mang công đức âm nơi này. Đường Hòa cẩn thận ngẫm lại. Mình thật không có chuyện tốt gì có thể kể ra được cả. Nếu muốn nghe chuyện xấu thì lại không có vấn đề. Chứ dù nói liên tiếp 2-3 ngày cũng được. Ta không đi. Thèm vào mà tiết lộ chuyện riêng tư trong lòng cho nam nhân biết ấy. Vạn nhất còn Phượng Hoàng này phán mình là người xấu, bị giam 9 tiếng thì là chuyện nhỏ. Nhưng một khi cái miệng thối của tên Đường Hoa này mà nói cho vô biên đặc san biết thì... Mình vẫn còn là khuê nữ, vẫn còn chưa có bạn trai đâu đấy. Người dám là hay là không? Tiền tử ép hỏi một câu. Đường Hoa trả lời. Có gì mà không dám. Có điều chân ta đang đau, hôm nào chúng ta lại tán gẫu tiếp vậy. Tiền tử vùng tay lên, một luồng cầu vồng của lấy Đường Hoa, đưa hắn đến bên cạnh cây ngô đồng. Đã dám thì ta giúp ngươi vậy. Sẵn tiện nói một câu, Phượng Hoàng được coi là thần, không phải là vì tấm thần bất tử, cũng không phải là vì đại biểu cho sự cát tường như ý, mà là bởi vì ghét ác như cừu. Nó mạnh hơn còn hàm trúc chi long không quản sự gì, ở không thích giở trò đùa quái đản kia nhiều lắm. Đường Hoa lòng mớ mồ hôi đang đổ như thác, dù chết chim cũng vẫn hướng lên trời. Hắn bèn ra vẻ đau buồn nói với Phượng Hoàng. Phượng Hoàng ca. Tiền tử ngắt ngang. Lúc đầu Phượng Hoàng chỉ có nữ tính, sau này mới phần già thành trống mái. Phượng Hoàng tỉ tỉ. Đệ biết thực ra đệ không phải người tốt gì, nhưng mà ngạn ngữ có nói rất hay. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Phật có rằng lường phụ mà vụng trộm thì ác hơn kỹ nữ giả hoàn lương. Người thì phải phạm sai lầm. Nếu không sai lầm thì không phải là người nữa, mà là thần. Đây chính là chị Phượng Hoàng tỷ tỷ ngài đấy. Đường Hoa đột nhiên cảm giác được có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói được là chỗ nào. Đành phải tiếp tục kể lể. Thực ra đệ cũng không có hư hỏng đến vậy. Có nhiều chuyện xấu xảy ra đều là vì lòng tốt mà thành ra hư hại cả thôi. Chẳng hạn như chuyện đây Thục Sơn ấy, còn không phải là vì suốt ruột bảo vệ cho loài người cho nên mới làm hỏng tỏa yêu tháp đó sao? Còn chuyện bị Thành Long Quốc truy nã, ý định ban đầu của đệ chỉ là muốn giúp đỡ một cô gái nhỏ yếu thôi mà. Tình tình phát tin cho phá toái. Choáng, gia tử hiện đang trong trạng thái mê loạn, đã ôm chân ta lại còn sám hối nữa, làm thế nào đấy? Phá toái trả lời. Bảo hắn viết mấy tờ biên nhận đi. Đúng nhỉ? Trong mắt Tình Tình lóe lên ánh sao. Ta thử xem. Phá toái đào đầu nhắn tin cho Đường Hoa. Tình Tình bị rơi vào trạng thái mê loạn rồi, đã điên cuồng viết biên nhận, lại còn ký tên của ngươi đấy đấy, làm sao bây giờ? Đường Hoa trả lời. Ngươi xem có thể làm cho nàng ký tên của nàng được không? Mặc Tình đứng trước một chiếc bàn đá, trên mặt có bày những quần cờ đen trắng. Một văn sĩ trùng niên đang đánh cờ với một cô gái tương đối tuổi thanh xuân. Không sai, toàn bộ bốn người đều đang ở trong trạng thái mê loạn. Vu Sơn mịt mờ, vốn chính là chuyện phát sinh trong mơ. Sau khi tỉnh dậy, dù rõ ràng như đang ở trước mắt, nhưng cũng giống như giấc mộng Nam Kha, như thực mà như ảo, nào ai có thể biết được đâu. Thực ra đệ luôn có ý định với mọi nữ nhân xinh đẹp, đệ muốn lên giường với họ, nhưng đệ lại biết hậu quả về sau. Không phải đệ đang nói đến chuyện chuyên tâm theo đuổi, mà đó chính là một trận đọ sức giữa sự hấp dẫn với lý trí. Đường Hoa vẫn còn đang tiếp tục moi móc bóng tối trong tâm hồn mình, bỗng nhiên xoay sang hỏi tiên tử. Có phải hiện giờ ta đang ở trong trạng thái mê loạn hay không?